Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493, chương 505, giải phẫu. 2. Vân Tín nhất định nghe được câu này tại khó bảo toàn cầm bình tĩnh. Gắt gao nhìn mình chằm chằm đệ tử ánh mắt nói, như thế nào giải phẫu? Hiện tại Trương Hữu Đông tình huống nhìn như vững vàng. Là bị Mễ Tử Hiên từ quỷ môn quan cho kéo trở về. Nhưng cách cái chết cũng không có thời gian quá dài. Tình huống này hạ như thế nào cho hắn làm giải phẫu? Cắt bỏ ung thư sưng chỗ bộ phận gan sao? Nếu như có thể như vậy giải phẫu, không còn sớm liền làm. Gì về phần đợi đến để cho Sâm Vĩnh Tân Nguyên cho hắn trị liệu. Tiêm vào nhập đại lượng biến dị thôn phệ tế bào. Hiện tại Trương Hữu Đông trong cơ thể tế bào ung thư đang tại gia tốc sinh trưởng, rất nhanh sẽ xuất hiện chuyển di, cũng không thể cầm người bệnh trong cơ thể sở hữu cơ quan nội tạng đều cắt bỏ a. Này đến là ngăn cản tế bào ung thư chuyển di, nhưng cùng giết hắn Trương Hữu Đông có cái gì khác nhau? Tình huống như vậy căn bản cũng không có giải phẫu tất yếu. Không bằng xem bụng. Để cho người bệnh tại cuối cùng thời gian thấy thân nhân mình. Bằng hữu, làm cáo biệt, tất cả mọi người ánh mắt đều phóng tới Mễ Tử Hiên trên người. Chờ hắn trả lời, Mễ Tử Hiên nhìn xem giải phẫu máy tính giờ mặt sắc mặt ngưng trọng nói. Đợi, đều dược hiệu triệt để có hiệu lực. Vân Tín nhất định hoảng sợ nói. Cái gì? Đều, thời gian càng dài. Tế bào ung thư chuyển di tốc độ lại càng nhanh, cho đến lúc đó càng không có giải phẫu tất yếu. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không, chúng ta phải đợi dược hiệu triệt để có hiệu lực, gia tốc biến dị thôn phệ tế bào suy bại tốc độ. Đều biến dị đoàn thôn phệ tế bào triệt để suy bại. Tài năng tiến hành bước tiếp theo giải phẫu, Sâm Vĩnh Tân Nguyên nghiên cứu phát minh xuất biến dị. Thôn phệ tế bào cũng không phải là vĩnh viễn có thể còn sống. Là có một cái suy bại chu kỳ. N nhiều nơ chi gấp rút tế bào sinh trưởng tề hội sâu sắc tăng nhanh tế bào phân liệt sinh trưởng. Tốc biến dị thôn phệ tế bào cũng sẽ kế tiếp gia tốc. Nhưng biến dị thôn phệ tế bào chung quy đã tại Trương Hữu Đông trong cơ thể tồn tại thời gian nhất. Định. Mà N nhiều nơi chi gấp rút tế bào sinh trưởng tề mới vừa vặn tiêm vào tiến Trương Hữu Đông trong cơ. Thể, biến dị thôn phệ tế bào còn sống kỳ đã đến trung hậu kỳ. Hiện tại lại gia tốc sinh trưởng phân liệt đi thôn phệ càng vừa mới thêm mọc ra bình thường tế bào. Cái này sâu sắc gia tốc biến dị thôn phệ tế bào suy bại chu kỳ. Mễ Tử Hiên đoán chừng tại có mấy phút. Biến dị thôn phệ tế bào sử dụng toàn bộ tử vong. Dùng nói linh tinh mà nói, những cái này biến dị thôn phệ tế bào là bị tươi sống chống đỡ chết. Chúng một tử vong điêu linh, chính là giải phẫu tiếp tục một khắc này. Mễ Tử Hiên lời nghe được Vân Tín nhất định đám người là không hiểu ra sao. Không hiểu nổi hắn rốt cuộc muốn như thế nào cho Trương Hữu Đông làm tiếp sau giải phẫu. Quan sát trong phòng Điền Đức Hiên nhìn Mễ Tử Hiên đám người bất động. Lập tức vội la lên. Như thế nào không tiếp tục làm? Có phải hay không làm xong? Hầu Vũ sao cũng không biết Mễ Tử Hiên trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhanh chóng dùng gọi khí cùng Mễ Tử Hiên liên hệ. Hỏi hắn bên kia tình huống như thế nào? Mễ Tử Hiên chỉ nói một cái đều chữ. Sẽ không tại phản ứng Hầu Vũ sao? Gấp đến độ Hầu Vũ sao? Điền Đức Hiên những người này thiếu chút không điên. Giải phẫu có thể hay không làm ngươi cho thống khoái? Để cho chúng ta tại đây lo lắng hãi hùng toán là chuyện gì xảy ra sao? Chết cũng cho chúng ta thống khoái. Khác đau cùn tử cắt thịt a. Mễ Tử Hiên nhìn chằm chằm vào giải phẫu máy tính giờ. Khi thời gian vừa đến hắn lập tức nói. Cầm máu kìm, ba. Một thanh âm vang lên, Mễ Tử Hiên trong tay nhiều một bả cầm máu kìm. Mễ Tử Hiên lời nói nhanh chóng nói, đi di đầu ruột đầu, cắt bỏ chiêu đê xây dựng lại cộng túi mật, cắt bỏ thuật cộng khống trận tạo lũ thuật. Vừa mới nói xong, Trịnh Song Toàn liền hoảng sợ nói: tiểu sư đệ ngươi điên sao? Này trong lúc mấu chốt ngươi cho hắn làm lớn như vậy, giải phẫu có làm được cái gì? Sự thật chính như Trịnh Song Toàn theo như lời, Trương Hữu Đông tình huống đã tồi tệ cực hạn, hay bởi vì Mễ Tử Hiên cho hắn rót vào en nhiều nơi chi gấp rút tế bào sinh trưởng tề. Tế bào ung thư đang tại gia tốc sinh trưởng chuyển di. Tình huống này hạ cho hắn làm như vậy giải phẫu cũng là làm vô dụng công lao. Càng khả năng để cho hắn nhịn chịu không lớn như vậy giải phẫu xuống đài không được. Mễ Tử Hiên hai mắt sáng ngời có thần nhìn xem Trịnh Song Toàn nói: tin tưởng ta, đây là duy nhất có thể cứu hắn biện pháp. Đừng chậm trễ, lập tức giải phẫu. Trịnh Song Toàn không có đáp lại Mễ Tử Hiên, mà là nhìn về phía sư phụ của mình. Tại hắn xem ra chính mình này tiểu sư đệ quả thật chính là hồ đồ. Vân Tín nhất định thật sâu thở ra một hơi, cắn răng nói: nghe hắn, đều thời điểm này, Vân Tín nhất định cũng chỉ có thể lựa chọn tin tưởng Mễ Tử Hiên. Liều một chút, Trịnh Song Toàn bất đắc dĩ thở dài, cái gì cũng chưa nói. Giải phẫu tiếp tục, Mễ Tử Hiên động tác nhanh có dọa người, rời rạc túi mật động tĩnh mạch, kìm kẹp, chặt đứt, buộc garo túi mật cực, túi mật động tĩnh mạch, cắt bỏ túi mật, hết thảy thao tác lại chỉ dùng mấy phút. Kể trên giải phẫu thao tác, kỳ thật chính là một máy túi mật cắt bỏ thuật. Đây đã là một ngày đài cỡ chung giải phẫu. Nếu như đổi thành Trịnh Song Toàn hoặc là Gia Nhất Phong hai vị này, Vân Tín nhất định cao túc tới làm. Bọn họ nhanh nhất cũng phải dùng nửa giờ. Thế nhưng Mễ Tử Hiên lại chỉ dùng vài phút. Tốc độ này quá dọa người. Sợ tới mức Trịnh Song Toàn, Gia Nhất Phong là sắc mặt biến đổi lớn. Bên cạnh Vân Tín nhất định cũng là thay đổi nhan biến sắc. Hắn biết mình này quan môn đệ tử giải phẫu kỹ thuật rất vượt qua thử thách. Nhưng như thế nào cũng không nghĩ tới hắn kỹ thuật vượt qua thử thách đến loại này kinh người trình. Độ, trong lúc nhất thời đều thấy trợn mắt, Ngải Giai Minh so với hắn lại càng không có thể. Đứng ở một bên dò xét lấy đầu há to mồm. Khiếp sợ đến nước miếng ướt nhẹp, khẩu trang cũng không có chú ý. Nội tâm liền một cái ý nghĩ, Mễ Tử Hiên tiểu tử này thực ni mã không phải người. Chính là cái yêu nghiệt, dễ dàng linh, Lưu Lệ Mẫn cũng là thấy trợn mắt há hốc mồm, miệng há có sâu sắc, lớn đến có thể nhét vào đi một cái đại trứng vịt. Mễ Tử Hiên bên này khẽ động. Điền Đức Hiên đám người đầu tiên là thở dài ra một hơi. Lập tức liền trợn tròn nhãn, vẻ mặt kỳ lạ biểu tình. Bọn họ là không hiểu y, nhưng kẻ đần này sẽ cũng nhìn ra được Mễ Tử Hiên giải phẫu kỹ thuật quả thật muốn ni mã nghịch thiên. Không đúng, đã nghịch thiên, hai tay nhanh có bọn họ đều thấy không rõ hắn rốt cuộc là cầm máu kim còn là đao giải phẫu. Sở Hân Nguyệt ngây ngốc nhìn xem màn hình trong Mễ Tử Hiên nhanh có kinh người thao tác. Nội tâm chấn kinh một chút cũng không thể so với Điền Đức Hiên những người này ít. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới kia người trẻ tuổi không tưởng nổi Mễ Tử Hiên. Thậm chí có kinh người như thế mà thành thạo giải phẫu kỹ xảo. Trương Tuyết Chân là e ngại giải phẫu, lại càng là không dám nhìn. Nàng cho rằng giải phẫu là một kiện rất kinh khủng, rất huyết tinh sự tình. Nhưng bây giờ thấy được Mễ Tử Hiên thao tác, lại nội tâm không hiểu có một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác. Mễ Tử Hiên thao tác là như vậy trôi chảy, là như vững nước chảy mây trôi. Nhìn hắn làm giải phẫu quả thật liền là một loại hưởng thụ. Mễ Tử Hiên có thể không tâm tư suy nghĩ những người khác trong lòng là cái gì ý nghĩ. Hắn hiện tại đã nghĩ ngợi lấy tại nhanh lên, nhanh hơn, hắn muốn cùng tế bào ung thư phân liệt tốc độ thi chảy. Mỗi nhanh một giây, liền có thể giảm xuống tế bào ung thư chuyển di tỷ lệ. Bất chi bất giác Mễ Tử Hiên trên trán toàn bộ đều mồ hôi. Giải phẫu cái mũ tuyến đầu cũng bị ướt nhẹp, mắt thấy mồ hôi muốn chảy tới trong ánh mắt, Mễ Tử Hiên lập tức nói, lau mồ hôi. Lúc này trong phòng giải phẫu rất yên tĩnh, trừ tâm điện giám hộ dụng cụ phát ra tích tích âm thanh, tại không có bất kỳ tiếng vang, có thể nói tĩnh có tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mễ Tử Hiên này vừa nói đánh vỡ trầm mặc, cũng làm cho tất cả mọi người phục hồi tinh thần lại. Lưu Lệ Mẫn ngây ngốc a một tiếng, sau đó mới kịp phản ứng, nhanh chóng móc ra bông băng cho Mễ Tử Hiên lau mồ hôi. Giải phẫu như trước đang tiếp tục, Mễ Tử Hiên trên hai tay hạ tung bay, tốc độ nhanh có chẳng những kinh người, càng dọa người, một máy to lớn như thế giải phẫu hắn lại tại ngắn ngủn trong vòng 20 phút cho làm xuống. Cả Kinh Vân Tín nhất định cái cằm thiếu chút không có rớt xuống đất. Lớn như thế giải phẫu dù cho nếu đổi lại là hắn không có 3-4 giờ cũng là làm không xuống. Có thể Mễ Tử Hiên lại cứng rắn tại trong vòng 20 phút cho làm xuống. Tiểu tử này quả thật liền không phải người. Gia Nhất Phong hưng phấn nói. Tiểu sư đệ ngươi thực ni mã không phải người. Mễ Tử Hiên cười khổ nói. Ngươi mới không phải người. Gia Nhất Phong vội la lên. Ta không phải là ý tứ này. Ta là, tóm lại chính là ngươi không phải người. Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ, nhưng hiện tại cũng không phải cùng hắn nói nhảm thời điểm. Giải phẫu trả lại không có triệt để hoàn thành. Hắn thở ra một hơi đối với dễ dàng linh đạo, cầm trong dương hai cái màu đen xám kim loại bổng lấy ra. Dễ dàng linh cầm lấy này hai cây quái, dị kim loại bổng. Vừa vào tay cũng cảm giác vô cùng trầm trọng. Có thể thứ này nhìn lên rất nhỏ, trong nội tâm nàng buồn bực, làm sao có thể nặng như vậy. Mễ Tử Hiên nhận lấy, Trịnh Song Toàn hiếu kỳ nói, tiểu sư đệ đây là vật gì? Mễ Tử Hiên nhìn lấy trong tay miếng kim loại nói, điện cực châm. Trịnh Song Toàn lập tức nói, cái gì gọi là điện cực châm? Mễ Tử Hiên không nói chuyện, mà là đem trong tay điện cực châm chậm rãi đâm vào gan. Lập tức cầm điện đao điểm tại điện cực châm một đầu nhấn một cái động. Chỉ thấy màu xám đen điện cực châm thượng lập tức lòe ra khi nào điện mang. Một giây sau lại có thể vừa ý biên có màu u lam dòng điện tuôn động. Gan lập tức kịch liệt run rẩy lên. Nếu như lúc này mọi người có thể thấy được gan bên trong tình huống nhất định sẽ cả kinh cầm trong mắt trừng xuất ra, gan bên trong điện cực châm một mặt cũng sớm đã tán thành mảnh mà mềm màu xám đen dây nhỏ. Những cái này dây nhỏ thật giống như có sinh mạng đồng dạng, không ngừng theo gan bên trong mạch máu, tuyến dịch lympha quản, thần kinh hướng gan chỗ sâu trong thẩm thấu, kéo dài, trong nháy mắt ngay tại còn thừa gan bên trong hình thành một cái màu xám đen mạng lưới. Dòng điện thông qua thời điểm màu xám đen mạng lưới lập tức lóe hiện lên u lam sắc quang mang. Qua đại khái nửa phút như vậy, Mễ Tử Hiên càng làm điện cực châm đâm vào xung quanh tổ chức tiếp tục tiến hành điện giật. Mễ Tử Hiên trong tay điện cực châm chính là dùng quáng mẫu chế tác ký ức kim loại. Có thật lớn kéo dài tính, phân loại tính, có thể đến cơ quan nội tạng bất kỳ góc hẻo lánh. Thông thượng điện thoại là có thể tiêu diệt trong tổ chức tế bào ung thư. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng không có nắm chắc tiêu diệt sở hữu tế bào ung thư. Bởi vì phòng thí nghiệm điều kiện có hạn, hắn trả lại không có biện pháp chế tạo ra có thể triệt để tiêu diệt sở hữu tế bào ung thư khí giới. Điện cực châm toán là một loại quá độ sản phẩm, đồng thời sử dụng một lần đối với điện cực châm tổn thương rất lớn. Trong thời gian ngắn là không thể lần nữa sử dụng. Thế nhưng dù cho như vậy, cũng sâu sắc vì Trương Hữu Đông kéo dài sinh mệnh. Mễ Tử Hiên rút ra điện cực châm kia một sát na vậy. Hắn thở phào một hơi nói. Hảo, có thể xem bụng. Vân Tín nhất định kinh ngạc nói. Cái này xong việc. Mễ Tử Hiên một đầu mồ hôi nói. Xong việc. Điện cực châm có thể thật lớn tiêu diệt tế bào ung thư. Đương nhiên cũng không phải toàn bộ. Thuật hắn còn cần xạ trị. trị bệnh bằng hóa chất, nhưng ta đoán chừng ít nhất tiêu diệt 90% trở lên tế bào ung thư. Đồng thời điện cực châm điện giật tác dụng tiêu trừ N nhiều nơ chi gấp rút tế bào sinh trưởng tề. Tác dụng, dù cho còn có tế bào ung thư cũng sẽ không gia tốc sinh trưởng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.